Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 319, 319, chương 319 linh thú bóng ma, liên linh nhi thanh lệ tuyệt luân bóng dáng sau khi biến mất. Yến hội trong sân bắt đầu đàm luận về sự tích của nàng. Liên thanh bên tai không ngừng truyền vào mọi người đối linh ngọc quận chúa khen ngợi, liên linh nhi. Có được song thiên phú. Từ 3 tuổi bắt đầu tu hành, 10 tuổi võ tu tới tiên thiên chi cảnh, 14 chưa tới đã là một người thật võ cường giả. 8 tuổi tiến vào thánh môn, 12 tuổi bị tuyển nhận tiến thánh quỳnh đại lục nhất cụ quyền uy. Chỉ bồi dưỡng thiên tài thánh giả nhạc học viện là thánh môn đại trưởng lão cuối cùng một vị thằng. Truyền đệ tử, tiến vào thánh giả nhạc học viện bị nữ danh sư Phỉ Thiên Hòe chọn chung. Thành nàng dạy dỗ ra tới nữ thiên tài, về liên linh nhi sự tích nhưng nói cả ngày. Nhỏ đến mỗi ngày ăn uống tiêu tiểu, lớn đến thân phận địa vị, yến hội trong sân người đều có thể nói chuyện phiếm hồi lâu. Nghe nói nàng là mấy ngày gần đây mới từ thánh giả nhạc học viện hồi liên quốc thủ đô. Về thủ đô mục đích là cái gì? Không có nói rõ tỉ, thánh giả nhạc học viện ở nơi nào? Mọi người nghị luận đồng dạng vào mấy ngày liền kiệt lỗ tai. Hắn cũng không để ý vị kia linh ngọc quận chúa có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì ở Kiệt Nhi trong lòng, trên đại lục biến thái nhất nữ tử là tỷ tỷ, bất quá mấy ngày liền kiệt lại đối nghị luận trung thánh. Già nhạc học viện có nghi, nhất cụ quyền uy, chỉ bồi dưỡng thiên tài địa phương. Nghe tới thập phần xa xôi không thể với tới, ta cũng không rõ ràng lắm cái này học viện. Liên Thanh đầu một hồi nghe được thánh giả nhạc học viện. Phỏng chừng đều không phải là liên quốc học viện, mấy ngày liền kiệt thấy tỷ tỷ cũng không biết. Tiếp tục nghiêng tai bàng thính yến hội trong sân thanh âm, thái tử điện hạ. Hôm nay yến hội làm ngươi chê cười. Vũ Triệt nhấp miệng cười khẽ. Cùng đài cao hạ Phượng Kình Lan đối rượu, chê cười đảo không đến mức. Chẳng qua cao cấp linh thú mất khống chế thời điểm. Dạ tới rồi bổn cung hoàng đệ. Phượng Kình Lan nghiêng đầu, lực quá trung gian sứ thần, mắt lé liếc hướng Phượng Ngôn Dục, linh thú mất khống chế vẫn luôn là Phượng Ngôn Dục trong lòng. Bóng ma, Liên Thanh lo lắng mà nhìn về phía Phượng Ngôn Dục, kim sắc mặt nạ hạ đôi mắt nhìn chằm chằm yến hội. Trung tâm, tái nhợt đôi môi nhấp chặt, nhậm người nhìn đều sẽ cho rằng hắn bị dọa tới rồi, Liên Thanh ở khống chế tam mắt cự tượng gây họa. Khi... đã quên băn khoăn Phượng Ngôn Dục cảm thụ. Dục Vương Điện Hạ bị dọa tới rồi. Vũ Triệt ẩn tàng rồi đối Phượng Ngôn Dục châm chọc chi ý. Quan sát hắn mảnh khảnh sống lưng còn có trắng bạch cánh môi. Nội tâm cười thầm, Phượng Cuồng Đế Quốc không phải tự xưng là mạnh nhất đế quốc sao? Chẳng lẽ mạnh nhất đế quốc đan dược trị không hết Dục Vương chân thương cùng dung mạo? Nhìn Phượng Ngôn Dục kia phó không hỏi hồng trần bộ dáng. Sợ là đã sớm đối thế tục xem phai nhạt đi. Ha ha, bổn vương cũng không có bị dọa đến. Đây là Phượng Ngôn Dục tới liên quốc trước mặt mọi người nói câu đầu tiên lời nói. Yến hội trong sân tuy không tuôn ra tiếng cười, nhưng mọi người xem Dục Vương ánh mắt đã bại lộ bọn họ khinh thường. Dục Vương yêu cầu trước tiên lui chàng nghỉ ngơi sao? Dù sao cũng là tới liên quốc dưỡng bệnh dưỡng thương. Vương gia, Vũ Triệt có lệ công phu phải làm đủ, hoàng đệ. Ngươi một đường ngồi, rất mệt sao? Phượng Kình Lan không mở miệng đều thực nhận người ghét. Một khi mở miệng chỉ biết bậc lửa người khác lửa giận, Phượng Ngôn Dục nhân chân càng không tốt. Trường ngồi xe lan, tại thế tục trong mắt chính là cái đại phế vật. Hoàng đệ, ăn nhiều chút liên quốc trong cung đồ ăn. Khẳng định so ngươi ở khách điếm ăn muốn hảo. Phượng Kình Lan đối Phượng Ngôn Dục giống như là thân huynh trưởng đối đãi đệ đệ như vậy, một chút cũng không giả. Liên Thanh lạnh băng hung ác tầm mắt bắn vào Phượng Kình Lan đầu. Ý thức triệu hoán mị ảnh thần trồn, hạ lệnh nói: "Điêu Nhi, tối nay ngươi đi sứ quán, đem hắn biến thành ngốc tử, trở về liền thưởng ngươi một mâm tụ tiên lâu không có xương gà rán." "Không thành vấn đề." Điêu Nhi ở trong không gian sống nhảy loạn nhảy, chờ yến hội kết thúc, liền lưu tại liên quốc hoàng cung phóng đại chiêu. Hết chương.